Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 119, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Những khách điếm khác, vào lúc nửa đêm, phần lớn đều phải đóng nửa cái cửa lại. Nhưng khách điếm không thể đóng hoàn toàn cửa lại, bởi vì tùy thời có chút lữ khách dừng chân, muốn tới tìm nơi ngủ trọ. Nhưng chỉ cần qua giờ nghỉ trọ rồi, liền đóng một nửa cánh cửa lại, nói cho lữ khách bên ngoài. Ở trọ có thể, ăn cơm thì không, mà cửa đệ nhất ra, lại vĩnh viễn mở rộng ra. Có nghĩa là nói cho lữ khách đi qua nơi này, mặc kệ lúc nào, ăn cơm có cơm, ở trọ có phòng. Trần Nguyên nhìn thấy vậy, có chút tán thưởng, đây mới là khí phái một nhà khách điếm có quy mô nên có. Hắn và Hồ Tĩnh vừa mới đi vào trong cửa, tiểu nhị liền ân cần đón chào. Hỏi, đại gia, ngài đã trở lại, tiểu nhân bưng chậu lớn nước đến cho ngươi rửa mặt nhé. Thái độ phục vụ của hắn không kém hơn so với chút nào khách điếm Biện Kinh. Trần Nguyên gật đầu, cười một chút, nói, làm phiền tiểu nhị ca rồi. Nếu nhà bếp còn có người, phiền người đó làm cho tại hạ một tô mì. Tiểu nhị bưng chậu nước tới, lấy khăn lông ra, nói, ai, ngài yên tâm, chúng ta tại đây, đến giờ tí cũng có người trực. Trần Nguyên lau mặt mũi sạch sẽ, ngồi xuống dưới quầy ăn chờ mì sợi. Hồ Tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, hỏi, vừa rồi ngươi chưa ăn no sao? Ta nhìn trên mặt bàn bên ngươi thừa lại rất nhiều đồ ăn mà. Trần Nguyên vỗ vỗ tay của nàng, nói, cho nên ta nói không thể làm quan được, ta chú ý nghe bọn hắn nói cái gì. Sợ ăn nhiều uống nhiều quá mà hỏng việc, cái bụng này đến bây giờ vẫn đang đói sôi sùng sục đây này. Hồ Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói, đó cũng là bản thân mình tự tìm lấy. Ta nghĩ đến việc đi ăn, liền ăn no trước cái đã, quản bọn hắn nói làm cái khỉ gió gì. Trần Nguyên gật đầu, lời này của ngươi rất đúng. Cái này là tự mình tìm, cho nên ta chỉ tìm như vậy một lần. Nếu như trở thành quan, mỗi ngày ta phải nghe một chút, xem có tin tức gì bất lợi đối với ta hay không. Có người nào đó muốn ra tay với ta hay không? Đương nhiên là mỗi một miếng đều ăn không ngon. Sau khi nói xong, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn gian phòng trên lầu, nói với Hồ Tĩnh, ngươi đi xem A Mộc Đại và Bàng Hỷ đã trở lại hay chưa? Ta có vài việc muốn thương lượng cùng bọn họ một chút. Hồ Tĩnh lập tức lắc đầu. Không được, không phải là làm một chuyến mua bán sao? Trước tiên phải ăn xong mì sợi, sau đó lại thương lượng chính sự. Trần Nguyên cười một chút, nói, nghe lời, nhanh đi, ta vừa ăn vừa đàm luận. Không có vấn đề, nhanh xử lý xong xuôi. Ta và ngươi sớm đi nghỉ ngơi mới là chính sự. Hồ Tĩnh đỏ mặt lên, hung hăng uốn éo một chút trên cánh tay Trần Nguyên, mang theo một tia thẹn thùng đi lên lầu. Không đầy một hồi, A Mộc Đại và Bàng Hỷ đi xuống dưới lầu. A Mộc Đại nói trước, trưởng quầy, tìm được Vương Luân kia rồi. Cách chúng ta không xa, tiểu tử này làm người cũng không tệ lắm. Hàng của chúng ta, một túi không thiếu, đều được hắn mang đến đây. Trần Nguyên gật đầu, ngươi nói cùng người ta như thế nào? A Mộc Đại chẹp miệng, nói, ta chạy nhiều năm trên giang hồ như vậy, điểm ấy còn có thể không hiểu sao. Vương Luân kia đã đưa hàng đưa tới, ta nói đợi trưởng quầy chúng ta trở về sẽ đi qua kéo. Mặt khác còn thay ngươi đáp ứng mời bọn hắn uống một bữa rượu. Như thế nào? Trần Nguyên cười nói, không tệ, Bàng huynh, chỗ ngươi như thế nào? Bàng Hỷ cũng rất thuận lợi, nói, chỗ này của ta không có vấn đề gì, Tiêu Tô kia liên hệ cùng chúng ta, không phải lần thứ nhất, hắn cũng là một thương gia, tuy có chức quan treo trên đầu, cũng rất ít khi đi quan phủ, nhiều thời gian đều kinh doanh ở trong cửa hàng hắn. Trần Nguyên muốn hỏi Bàng Hỷ, có phải là thông qua Tiêu Tô, nhận được manh mối hữu dụng gì rồi hay không? Nhưng nghĩ lại, hiện tại A Mộc Đại đang ở bên người, có mấy lời khó mà nói, vì vậy đành phải tạm thời bỏ qua. Mì sợi được bưng tới rồi. Trần Nguyên nhìn hai người bọn họ, hỏi, các ngươi có ăn không? Bàng Hỷ gật đầu, ăn được, nhưng A Mộc Đại lại lắc đầu. Không, Trần Nguyên lập tức nói với tiểu nhị, Tiểu nhị ca, lại mang một tô đến. Trên mặt tiểu nhị, không có chút không khoái nào vì bị sai khiến nhiều lần vào lúc đêm khuya. Trên mặt đầy dáng tươi cười khiêm tốn. Nói, ai, ra ngài chờ. Ngón tay Trần Nguyên chỉ vào bóng lưng tiểu nhị kia. Nhìn thấy không, đây mới là một tiểu nhị tốt. Chờ ta trở về, mở thêm quán rượu nữa. Ta muốn để cho tất cả tiểu nhị ta thuê, đều như tiểu nhị trong khách điếm này. Hơn nữa ta còn phát quần áo cho đám tiểu nhị, thống nhất trang phục, làm cho bọn họ vừa đi ra ngoài. Người ta cũng biết là quán rượu của chúng ta. Bàng Hỉ nhìn Trần Nguyên, phát quần áo cho tiểu nhị, chưa từng nghe nói qua. Trần Nguyên không muốn biện luận cùng hắn, bởi vì Trần Nguyên biết rõ, coi như mình phát vàng thỏi cho tiểu nhị, Bàng Hỉ cũng không để ý đến tiểu nhị của mình, cho nên không cần phải giải thích cho hắn mình sẽ làm như thế nào. Đúng lúc này, ở phía sau, bỗng nhiên lại có hai đám ngườm cùng một chỗ ngừng xe ngựa. Tại trước cửa khách điếm, tiểu nhị vội vàng đi ra ngoài đón. Ai ui, mấy vị đại gia đã trở lại rồi. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Một đầu lĩnh trong đó đúng là Tống Kỳ, do Tống Triều phái tới đàm phán cùng Liêu Quốc kia, mà một nhóm người khác, nhân số rõ ràng nhiều hơn một ít, hai đám người gặp nhau tại trước cửa ra vào. Tống Kỳ kia vốn là muốn vào cửa trước, nhưng xem xét thấy Trần Nguyên ngồi ở bên trong, lập tức sửng sốt một chút. Đằng sau, có hai người đi lên, một người trong đó xâm nhập từ bên cạnh Tống Kỳ. Bả vai thuận thế đập vào đỉnh đầu Tống Kỳ, thiếu chút nữa làm Tống Kỳ ngã xuống trên mặt đất. Hai hộ vệ đi theo Tống Kỳ lập tức giận dữ nói. Làm gì vậy? Hai người kia mang theo dáng tươi cười khinh miệt, từ bên ngoài đi vào. Phía sau, hộ vệ bọn họ có rất nhiều người, lập tức vọt tới cạnh cửa cùng hai chủ nhân, Tống Kỳ và một đám người Tống Triều ngã trái ngã phải. Một người gầy lập tức nói với người vừa rồi lách vào kia. Hỏi, Trương huynh, vì cái gì mà ngươi đụng vào Tống đại nhân kia? Người kia lập tức làm ra một bộ dạng vô tội. Nói, ta đụng hắn ở đâu vậy? Chắc là Tống đại nhân hôm nay canh cửa quá nhiều, cho nên chính mình đụng vào cửa rồi hả? Hai người cùng nhau cười lên ha ha. Trần Nguyên lặng lẽ vẫy tay về phía tiểu nhị kia. Tiểu nhị chạy tới. Trần Nguyên hỏi. Tiểu nhị ca, những người này là người nào? Tiểu nhị liếc nhìn Trần Nguyên, hạ thấp thanh âm nói. Đại gia, ngài làm mua bán của ngài. Hai cái nhóm người này, ngài cứ giả bộ như không phát hiện. Bên kia chính là sứ đoàn Tống Triều. Đầu lĩnh gọi Tống Kỳ. Tại Tống Triều cũng là đại quan. Đụng vào hắn chính là người kia. Gọi Trương Tấm Nguyên, người gầy là Ngô Hạo. Bọn họ là người Tây Hạ. Tay sai của Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên gật gật đầu, lại để cho tiểu nhị kia rời đi. Tống Kỳ thật vất vả đứng dậy, dưới sự bảo vệ của thị vệ, vọt tới trước mặt Trương Tấm Nguyên và Ngô Hạo, sắc mặt rất là nghiêm trọng, nói, hai vị, nơi này là Liêu Quốc, các ngươi làm như vậy, chỉ sợ không quá thỏa đáng, nếu kinh động đến người Liêu Quốc, không biết hai vị có thể được tha thứ hay không? Ngô Hạo kia mỉm cười nói, Tống đại nhân nói cực kỳ đúng, chỉ là, Tống đại nhân hôm nay đi thăm gia luật Hàn Tám, giống như không được gặp mặt hả? Tống Kỳ hừ một tiếng, cái đó là sự tình của tại hạ, Trương Tấm Nguyên đi theo nói, kỳ thật, Tống đại nhân, ngươi cũng nên chọn lấy cái thời điểm khác, vừa nãy ngươi đi, cái tên gia luật Hàn Tám kia đang cùng chúng ta uống rượu. Nào có thời gian gặp ngươi? Ha ha, Tống Kỳ nói không ra lời. Ngô Hạo vỗ vỗ bả vai Tống Kỳ. Nói, Tống đại nhân, cái này gọi là chó khôn chọn chủ mà chơi. Ngươi ngu chung như vậy. Hao tổn cả đời, chết ở trên cái cây đại Tống kia. Ta phải hỏi ngươi một câu. Ngươi có đần hay không? Hay là ngu xuẩn nên không hiểu? Trương Tấm Nguyên tiếp lời. Nói ngươi vụng về, có chút không thích hợp. Thi từ ca phú của ngươi. Hai người chúng ta cũng bái độc qua, tự nhận không kịp, chỉ là, nếu ngươi không ngu xuẩn, làm sao biết rõ không thể, lại cứ đi làm chi? Trong lòng Tống Kỳ rất buồn khổ, hắn muộn hơn 7 ngày so với hai người kia, chỉ 7 ngày này, hắn đã mất đi rất nhiều cơ hội vốn có thể tính toán là cơ hội. Lập tức nghiêng đầu nói, Tử Viết, sự tình quân vương chính là đến thân thần tử, ăn lộc của vua, lo cho quân vương, tuy tại hạ bất tài, vai vác sự tình tổ tông, lại tuyệt đối không làm chuyện ăn cháo đá bát. Lời này nói ra, mặt sắc hai người Trương Tấm Nguyên Ngô Hạo lập tức thay đổi. Bọn hắn vốn là thư sinh Tống Triều, đi Tây Hạ đầu nhập vào Lý Nguyên Hạo để giành lấy tín nhiệm. Tuy hiện tại có phần được coi trọng, nhưng kiêng kỵ nhất đúng là đàm luận về tổ tông cùng người khác. Bọn hắn lần này dẫn theo tùy tùng đến đây, có chừng hơn 60 người, mà Tống Kỳ chỉ có hơn 30 người. Hiện tại, bên người hai người chỉ có 10 tùy tùng, chỗ Tống Kỳ cũng chỉ có 8 người. Hai người liếc nhau, quyết định cho Tống Kỳ ăn một lần giáo huấn. Trương Tấm Nguyên một phát bắt được quần áo Tống Kỳ. Quát, ngươi lặp lại lần nữa. Những người đảng hạng kia xem xét hắn động thủ, cũng ào ào cua lấy băng ghế chạy đến. Thời điểm bọn hắn vào thành, binh khí cũng đã bị lấy đi. Đây là quy củ Yên Kinh. Bởi vì người Liêu không thể so với người Tống. Tính tình lỗ mãng, động một chút là lại đánh nhau. Cho nên Yên Kinh kiến tạo thành, thời gian không bao lâu sau, vì bảo đảm trị an, liền quy định vào thành phải tước bỏ hết binh khí. Tống Kỳ đâu từng chứng kiến cái trận thế này, sắc mặt lập tức trắng bệch lên, vội vàng nói, Tử Viết, quân tử dùng tài hùng biện, không động thủ. Một bên, Trần Nguyên bỗng nhiên nói, Tử Viết, sự tình quân vương chính là đến thân thần tử, ăn lộc của vua, lo cho quân vương, tuy tại hạ bất tài, vai vác sự tình tổ tông, lại tuyệt đối không làm chuyện ăn cháo đá bát. Thốt ra lời này xong, hắn lập tức liền đứng lên, mỉm cười nhìn Tống Kỳ. Tống đại nhân mới vừa nói, chính là hai câu này sao? Hai vị đã muốn nghe, ta lại đọc một lần là được. Hồ Tĩnh há miệng thật lớn. Bên cạnh, A Mộc Đại và Bàng Hỉ cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Nguyên. Trong tưởng tượng của bọn hắn, người khác tranh cãi như vậy, lại đi ôm lên trên người mình. Phảng phất không phải chuyện Trần Nguyên thường hay làm, A Mộc Đại sửng sốt một chút, thấp giọng chửi bới một câu. Nói cái gì, mì sợi còn chưa ăn xong đây này. Hồ Tĩnh nhưng lại thay một bộ biểu lộ ta ủng hộ ngươi ra. Ngăn tại trước mặt Trần Nguyên, Ngô Hạo kia xem xét có người đứng ra, liếc nhìn đánh giá Trần Nguyên, hỏi, các hạ là ai? Trần Nguyên không để ý tới hắn, nhìn Tống Kỳ kia, nói, Tống đại nhân, bọn hắn nói ngươi vụng về. Thật sự rất đúng, bọn hắn ngay cả tổ tông mình đều đã quên, ngươi còn theo chân bọn họ nói Tử Viết làm cái gì? Bọn hắn nhớ rõ cái gì là Tử Viết hay sao? Trương Tấm Nguyên kia vừa thấy bọn Trần Nguyên có 4 người. Lập tức có thêm dũng khí, tăng thêm Trần Nguyên nói câu đằng sau, lại càng nói rõ là đang mắng hắn. Buông Tống Kỳ ra, phóng tới chỗ Trần Nguyên. Quát, tiểu tử, ngươi có phải là muốn chết? Trần Nguyên không hề động, tiếp tục nói với Tống Kỳ. Ngươi xem, cuối cùng không phải là muốn đánh sao? Trương Tấm Nguyên kia vừa đi vào. Hồ Tĩnh một phát bắt được cánh tay của hắn, động tay bẻ ngoặt lại, làm cả người Trương Tấm Nguyên chuyển nửa vòng, thuận tay đẩy một cái, bóp, cả người Trương Tấm Nguyên té lăn trên đất, những người đảng hạng kia không nói hai lời, lập tức lao đến, A Mộc Đại và Hồ Tĩnh đứng hai bên Trần Nguyên, Bàng Hỉ đứng ở phía sau lại không nhúc nhích, Bàng Hỉ không nhúc nhích, không hề kỳ lạ quý hiếm gì, những hộ vệ Tống Triều kia. Đã có mấy người muốn xông lại hỗ trợ, Tống Kỳ lại vội vàng ngăn lại, không nên động thủ, chúng ta là sứ đoàn Đại Tống, nếu động thủ cùng những man di này, thanh danh Đại Tống ta sẽ mất hết. Một câu này, thiếu chút nữa làm Trần Nguyên tức chết, hắn vô cùng không rõ, vừa rồi nếu như chính mình không thay Tống Kỳ chống đỡ, cứ để cho hắn bị đánh thành đầu heo, đối với mặt mũi Tống Triều thì có gì tốt. Lữ Di Giản nói đúng, Tống Kỳ, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Trên lầu, Dương Văn Quảng nghe được động tĩnh bên dưới, cười ha ha một tiếng, nói, đánh nhau, ta tới đây. Dương Văn Quảng gia nhập, 10 hộ vệ đảng hạng kia, Mặc dù là hảo thủ Lý Nguyên Hạo chọn lựa ra, nhưng cũng không cách nào chiếm được một điểm tiện nghi. Trần Nguyên lui về phía sau, đến bên người Bàng Hỉ, hỏi, ngươi không có ý định hỗ trợ sao? Bàng Hỉ nhìn hắn, nói, ta chỉ là không rõ vì cái gì ngươi giúp Tống Kỳ. Nếu như hắn bị đánh, đối với chúng ta là hữu ích vô hại. Trần Nguyên gật đầu, đúng, lần này ngươi nói rất đúng. Nhưng ta cho ngươi biết, nguyên nhân ta giúp hắn chỉ có một. Hắn là đại biểu sứ đoàn Đại Tống. Ngươi có thể đi giết hắn ngay bây giờ. Nhưng tuyệt đối không thể để cho người đảng hạng làm nhục hắn. Bàng Hỉ suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ giúp ngươi thôi. Run cánh tay lên, hô to một tiếng, ta cũng tới, liền gia nhập đoàn chiến đấu. Tại đây đánh nhau, toàn bộ người Liêu quốc bên kia đều bị kinh động rồi. Nguyên một đám cũng phi chạy xuống, muốn đánh lẫn nhau, hơn 100 tiểu nhị của Trần Nguyên bên này, cũng bò ra khỏi giường, xông vào chiến, trải qua một chuyến hành trình tìm được đường sống trong chỗ chết này. Hơn nữa buổi tối đã uống chút rượu, dũng khí rõ ràng không kém đối thủ chút nào, cô lấy băng ghế côn gỗ bên người, chạy đến chặn đứng những người Liêu quốc kia, răng rác, tiếng gỗ gãy vang lên. Tất cả chiến thành một đống, mà chút ít tống binh gác bên người Tống Kỳ kia, phần lớn đều là cảm thấy xấu hổ. Trần Nguyên ở phía sau nhìn mọi người đánh lẫn nhau, làm một tí ủng hộ trên mặt tinh thần mà thôi. Tuy bọn hắn bên này có tiểu nhị và sa phu nhiều người. Nhưng những người đảng hạng kia là chức nghiệp binh sĩ, tiến lui rất có kết cấu, chỉ là bị địa hình hạn chế, song phương đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Cửa ra vào, những hộ vệ Tống triều kia rốt cục không nhìn được nữa rồi. Một tiểu tử hơn 20 tuổi, thần sắc rất kịch động, nhìn Tống Kỳ, lại nhìn đồng bạn, sau đó liền cởi y phục trên người xuống. Xông lại, Tống Kỳ kia kéo hắn lại, đồng thời nói với hộ vệ bên người, tất cả không được nhúc nhích. Tiểu tử kia vung tay bỏ qua cánh tay Tống Kỳ, cũng không nói chuyện, cô lấy một cái chổi ở bên cạnh. Từ cửa ra vào liền tiến đến đánh nhiệt tình, vị trí của hắn không tốt, lúc xông vào vừa đúng ở chính giữa khu vực người đảng hạng. Cái chổi còn chưa chém ra, đã bị hai người đảng hạng kẹp lấy, thoạt nhìn có chút nguy cấp, rất nhanh đã bị đánh vài quyền, té trên mặt đất, tiểu tử kia không rên một tiếng, đứng lên từ trên mặt đất, một lần nữa đánh qua, hắn quá dũng mãnh. Kích thích thật sâu những hộ vệ khác bên người Tống Kỳ. Chỉ nghe đội trưởng kia hô to một tiếng. Mẹ nó, Dương Nghĩa cũng dám động thủ. Các huynh đệ, đánh, những hộ vệ Tống triều đứng ngoài quan sát kia đã sớm phát hỏa rồi. Vừa nghe lời này, cũng lập tức vọt lên. Lần này chiến cuộc bắt đầu lạc quan hơn. Đội hình người đảng hạng lập tức bị tách ra trước sau. Trong khoảnh khắc đã có mười mấy người bị đánh té ngã trên mặt đất. Trần Nguyên xem xét tình thế tốt, trong lòng rất là đắc ý, mặc kệ sự tình sau này phải giải quyết như thế nào. Dù sao toàn bộ người đảng hạng cũng đều bị đánh thành đầu heo. Đó là một sự tình rất có mặt mũi. Cách chương.